Tiên tử xin tự trọng, chương 606, người trên trời lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, từ thượng sứ này, nổi bật một vài vấn đề, bất kể là vũ nhân tộc hay là cô hoạch điều bọn chúng, đều là viễn cổ tộc đàn truyền thừa đã lâu, là trải qua một ít chuyện đấy. Hơn nữa cũng không giống thần châu trải qua thêm một trận yêu kiếp dẫn đến truyền thừa đứt gãy, như chín đứa con của long các loại nói không chừng còn có người trải qua thần tiên chi kiếp vẫn như cũ còn sống, mặc dù thời gian quá lâu, người bình thường đã là đại bộ phận không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ đem một ít chuyện coi thành truyền thuyết viễn cổ. Nhưng người biết cũng sẽ không ít, ước chừng là nhiều hơn so với thần châu đấy, Cố Song Lâm những lời này liền có nghĩa là hắn hiển nhiên biết rõ đối phương đến từ đâu, người trên trời đang bắt đầu. Ở đại hoang nhúng tay, ý định tiến hành cử động không biết phương diện nào, Cố Song Lâm chẳng qua là một quân cờ bọn hắn chọn chúng, vũ nhân tộc thì là một trong những mục tiêu của bọn hắn, trên thực tế, người trên trời ở các nơi âm thầm nhúng tay thủy chung liền không ngừng qua, chẳng qua là làm việc đều ở trong tối, cũng không thấy được người bình thường không biết, thần châu cùng đại hoang, theo lý đều có quân cờ của bọn hắn, ngay cả Tần Dịch cũng chỉ là bởi vì chuyện yêu thành thấy được một góc của băng sơn, ngoài ra Tần Dịch đã từng nhiều lần cố ý đi lưu ý tung tích người trên trời, ví dụ như tại hỗn loạn chi địa cố ý lưu tâm qua. Vẫn là không thu hoạch được gì. Không biết bọn hắn đến cùng là phương châm làm việc như thế nào, khiến cho quỷ bí như thế, lần này không biết lại là vì chuyện gì tiếp xúc Cố Song Lâm. Cố Song Lâm cũng là lần đầu tiên tiếp xúc sứ giả trên trời, sau khi gặp hắn liền biết rõ, mọi người phổ biến nhận thức mạnh thật ra kém quá xa, vị lão giả càn nguyên viên mãn này, ở nhân gian các nơi đều đủ để đi ngang, đối với trên trời mà nói cũng chỉ là người phụ trách một hạng mục, địa vị không tính là thấp nhưng tuyệt không cao như trong tưởng tượng, cái này có nghĩa là trên trời người tiêu chuẩn như hắn còn có rất nhiều. Cũng có nghĩa là trên đời bất kỳ một tông môn vô tướng nào, đều không mạnh bằng trên trời, có một hậu trường như vậy ở sau lưng, còn sợ ai. Thật ra cách làm của Cố Song Lâm đã xúc phạm cấm kỵ của Tầm Mộc Thành, vốn Tầm Mộc Thành các tộc có một nhận thức chung, đại thành ngàn dặm này có thể bao dung tộc đàn khác nhưng kẻ quản lý phải là tộc đàn loài chim. Cùng tộc khác tốt không sao, cả các tộc cạnh tranh lẫn nhau làm thành chủ cũng có thể, nhưng ngươi tuyệt đối không thể dẫn vào tộc đàn khác nhúng tay chuyện của Tầm Mộc Thành, đây là chuyện bị Tầm Mộc Thành trăm tộc cùng mâu thuẫn, lý do rất đơn giản, tộc đàn loài chim tập tính sinh hoạt cùng người khác bất đồng, chẳng hạn như rừng cây các loại bảo hộ, phải dùng tập tính của loài chim làm chủ. Còn có các loại ví dụ khác nhiều không kể xiết, một khi bị người khác nhúng tay, cho dù mặt ngoài nói tôn trọng loài chim các ngươi, chi tiết thực thi tất nhiên khắp nơi bất hòa tan rã trong không vui, cho nên hơn vạn năm qua Tầm Mộc Thành đều không cho phép ngoại tộc nhúng tay quản sự. Nội đấu không sao cả, một khi ai dẫn vào người ngoài chen chân, vậy chính là xúc phạm cấm kỵ, người trung lập lập tức liền sẽ trở mặt quỷ sa tộc thần phục vạn tượng xâm la thay bọn. Hắn chỉnh hợp U Minh làm tiên phong, cái này thuộc về nhân tố lộ tuyến. Mạnh Khinh Ảnh cũng chỉ là vì đối phó vũ nhân tộc mới không có hứng thú nhúng tay chuyện của Tầm Mộc Thành, lúc trước nàng đều không có ý định tới nơi này đấy, quỷ sa tộc cũng không có ý định dẫn vào lực lượng của vạn tượng xâm la để làm gì đó, Tần Dịch cùng Vũ Thường kết hôn, vậy hiển nhiên cũng sẽ không nhúng tay quản lý Tầm Mộc Thành, cái này cũng không sao cả, chỉ có Cố Song Lâm bất đồng. Hắn cùng người trên trời kéo cùng một chỗ, lúc trước còn tốt, một khi ý định mượn nhờ vũ lực vậy chính là điển hình dẫn người ngoài chen chân, từ nay về sau Tầm Mộc Thành thuộc về ai. Ngay cả cô hoạch điều tộc đàn cũng sẽ không tán thành chuyện này, đáng tiếc Cố Song Lâm không phải cô hoạch điều, hắn là song diện nhân, ở trước mặt một bộ sau lưng một. Bộ ăn cây táo rào cây sung, đó mới là thiên tính Tầm Mộc Thành nghe ai một chút cũng không quan trọng, cô hoạch điều chết sạch cũng không quan trọng, hắn muốn là lựa chọn có lợi đối với mình, thống trị Tầm Mộc Thành, ngấp nghé kiến mộc tiến quân côn luân hư, hết thảy đều có thể cầm vũ nhân tộc làm cầu nối. Tần Dịch biết rõ Cố Song Lâm bụng dạ khó lường, cũng là nhất thời không có nghĩ đến người trên trời, chỉ là một Tầm Mộc Thành, mặc dù xem như địa phương rất lớn rất cường thịnh, nhưng liên quan đến con của Long trên biển, người trên trời, vạn tượng xâm la. Hút mắc với nhiều thế lực lớn như vậy, đây là hắn trước đó không nghĩ qua đấy, nhưng đã đối với kiến mộc có ý, bất kể có hút mắc với Vũ Thường hay không, hắn cũng nhất định phải chen chân vào trận phong vân này, đây chính là điển hình vận mệnh của hắn. Không giống người thường, bởi vì đồ vật lưu tô cần mỗi món đều rất cao cấp, vậy tự nhiên là cần đối mặt càng nhiều, muốn huyết lẫm u thủy phải chống lại vô thần tông, muốn kiến mộc. Vậy chống lại người trên trời cũng liền không kỳ lạ, cũng may lần này cùng Vũ Thường ngoài ý muốn kết duyên, có toàn bộ vũ nhân tộc làm cơ sở, ngược lại so với trước kia dễ làm việc hơn nhiều, lúc này vũ nhân tộc đang vui sướng mà chuẩn bị hôn lễ này ngược lại cũng không phải chính quy đấy, chính quy phải về tộc tổ chức, đây chẳng qua là ở Tầm Mộc Thành bày tiệc rượu cùng nhau ăn mừng, cũng là vì lúc trước công khai chọn rể gây xôn xao biểu thị kết quả cho nên cũng không có quá nhiều quy tắc, 3 ngày chuẩn bị là đủ rồi. Các vũ nhân muội từ chính mình chạy ra ngoài đặt mua vật chúc mừng, Tần Dịch cùng Vũ Thường trốn ở trong phòng nói chuyện riêng, phu quân nói là Cố Song Lâm có dị tâm. Đúng, hắn có khả năng là rất thích ngươi, nhưng đại khái là ham sắc đẹp, không phải chân tình gì. Dụng ý chân chính tất nhiên là ý định khống chế ngươi, thậm chí khống chế Vũ nhân tộc. Tần Dịch nói, lúc trước cùng ngươi quan hệ chưa định, cùng hắn cũng coi như người cạnh tranh, nói loại lời này các ngươi chưa chắc tin tưởng, ngược lại lộ ra ta giống như tiểu nhân đâm chọc đả kích đối thủ. Hôm nay chuyện đã xong, nên tin tưởng ta không cần thiết phải vu hãm hắn. Phu quân nói gì vậy? Vũ Thường đứng sau lưng hắn thay hắn bóp vai, cho dù ngươi lúc trước nói, ta cũng là tin ngươi đấy. Tần Dịch thầm nghĩ lúc trước ngươi đối với ta cũng chưa chắc tín nhiệm như vậy, dù là hiện tại cũng không thấy được tình cảm cùng tộc đàn tín nhiệm là hai việc khác nhau. Lại cũng không, nói gì, chẳng qua là nói, bọn hắn có một loại bảo vật ảnh hưởng tình cảm của ngươi, có thể làm cho ngươi dần dần phụng hắn là trời, ngươi biết a, có nghe nói, nhưng chúng ta nhất định sẽ phòng chiêu này a. Vũ Thường chỉ trang sức ngọc bích trên đầu mình, bảo vật này của ta có thể hoàn toàn trấn áp loại hiệu quả kia, còn có thể cắn trả. Tần Dịch lắc đầu, trộm trong nhà khó phòng, nếu như thật sự ở rể, bộ dạng thành khẩn hầu hạ kia sớm muộn có thể khiến cho các ngươi buông lỏng cảnh giác, huống chi ngươi cũng sẽ không thời điểm nào cũng đeo trang sức. Cho dù không ảnh hưởng được ngươi, những vũ nhân muội tử khác sợ là đều bị hắn ảnh hưởng sạch. Vũ Thường trong lòng dùng mình, lúc trước hắn nghĩ lầm ta là người ở rể vũ nhân tộc ở trên biển chiêu nạp, còn từng cho ta một loại trứng chim, nếu như ta có tâm tư xấu. Dùng vật kia, ngay cả ta đều bị khống chế. Tần Dịch thở dài, đáng tiếc vật kia bị chó của ta ăn rồi, lúc này không có chứng cứ rồi. Chó thò đầu ra, ta đó là cứu ngươi. Tần Dịch sờ sờ đầu của nó, không trách ngươi, ngoan. Chó lộ ra biểu lộ thoải mái, đã quen rồi, triệt để chó hóa rồi. Vũ Thường như có điều suy nghĩ, phu quân định làm gì? Phải chăng muốn đối với cô hoạch điều tộc áp dụng biện pháp? Tần Dịch quả quyết nói, trước hết kiểm tra tộc nhân của mình, hắn ngay cả người ở rể vừa tới như ta đều tặng đồ, chắc hẳn lúc trước tộc nhân ở trong thành tiếp nhận quà tặng cũng sẽ không ít. Lập tức điều tra, phàm là có tiếp nhận qua quà tặng của cô hoạch điều toàn bộ thu lại. Nếu không thời điểm hôn lễ tai họa sát nách chúng ta nhất định phải chết. Màn đêm buông xuống, Vũ Thường cùng đại tế tư nhìn đủ. Loại bảo vật trên mặt đất thần sắc tái nhợt, có một ít là trứng chim giống như lúc trước đưa cho Tần Dịch, cũng có vật phẩm bất đồng kiểu dáng khác nhưng đặc sắc chung đều là. Một khi ngươi sử dụng nó, sẽ bất chi bất giác bị ảnh hưởng tâm linh, ngoại trừ 12 cận vệ vừa theo Vũ Thường đến cùng đại tế tư ra, vũ nhân ban đầu hầu như liền không có ai tránh được đấy, mỗi người có phần. Trong đó có một ít là rất sớm liền có đấy, còn có một ít là bởi vì các loại nguyên nhân như lấy vật đổi vật chủ động đổi tới tay đấy, đây là mưu đồ bí mật đã lâu, ẩn núp không hề có khói lửa, căn bản không có ai sẽ đối với cái này bố trí phòng vệ, nếu như thật sự để Cố Song Lâm ở rể, không chừng trong vòng vài ngày, toàn thể vũ nhân đều muốn biến thành thuộc hạ của hắn, Vũ Thường đổ một thân mồ hôi lạnh. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, từ trong kẽ răng nặn ra một câu, toàn diện giám sát rừng phi điểu, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không được bỏ qua. Cách chương,